Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1399, thần giới phiên ngoại thiên. 6. Chủ phó khế ước thành, thần nguyên thành hiện, nghe được kim bằng, Đường Tu không khỏi một hồi mặt đỏ, đồng thời trong lòng cũng đối với kim bằng sinh ra một từ trong thâm tâm bội phục tình. Cùng chính mình so sánh với, kim bằng mới thật sự là có tình có nghĩa, đến nơi đến chốn, tức thì liền qua mấy trăm ngàn năm, nó ở việc nặng tự do chi về sau, trước tiên bên trong nghĩ tới vẫn là thay chủ nhân báo thù. Bất quá đối với kim bằng nói lên giao dịch điều kiện, Đường Tu nhưng không có đơn giản gật đầu bằng lòng, theo Tiêu Diêu thần truyền thừa bên trong. Đường Tu biết được thần nhân tu luyện nhất xem trọng nhân quả quan hệ. Thần nhân thân trên, lên, nhân quả quan hệ càng trọng, con đường tu luyện càng là gian nan. Hầu hết thời gian thường thường một cái nhân quả quan hệ vì sẽ gặp đưa tới tẩu hỏa nhập ma, tấn thăng thất bại, kim bằng tiền bối, ngươi có nghĩ tới hay không? Là ai đưa ngươi nhốt ở chỗ này? Ở kim bằng ánh mắt mong chờ chung, Đường Tu chậm rãi lên tiếng nói, cứ việc trí nhớ của ta đã từng bị lau đi qua, thế nhưng ta tinh tường nhớ kỹ, đem ta nhốt ở chỗ này, chính là cái kia tới tự mặt khác thế giới Phật gia đệ tử. Hắn không chỉ có giết ta chủ nhân, còn nghĩ ta quan, đóng, ở thần nguyên thiếu thốn nơi dằn vặt mấy trăm ngàn năm. Kim bằng cắn răng nghiến lợi nói đạo, ta nhớ được ngươi đã từng đã nói với ta, Di Đà Thánh Tăng là vì theo ngươi trong tay của chủ nhân đạt được vạn nguyên hư trụ thông thiên quyết, mà bị ngươi chủ nhân đuổi giết chí tử, cái kia ngươi chủ nhân có hay không đã nói với ngươi? Hắn đang đuổi giết Di Đà Thánh Tăng mấy triệu trong năm, hàng trăm triệu Phật môn đệ tử bị gạt bỏ, chấm ngoặc kép. Kết hợp chính mình hiểu biết tin tức, Đường Tu nhẹ giọng nói, chẳng qua nói câu nói này thời điểm, Đường Tu nhưng trong lòng là điểm khả nghi mọc thành bụi. Hắn tinh tường nhớ kỹ, kim bằng đã từng nói, hắn chủ nhân là thần giới đỉnh phong cường giả, sở hữu thần tôn đại viên mãn tu vi, nhưng là theo Đường Tu biết, thần giới là bị 12 thần tôn nắm trong tay. 12 thần tôn tuyệt đối không thể cho phép siêu gia bọn họ nắm trong tay cường giả xuất hiện ở thần giới. Hơn nữa, cái kia Phật gia đệ tử nếu là thật có năng lực giết chết thần tôn đại viên mãn tu vi cường giả, hắn dùng phải đến chỗ trốn đông trốn tây, nhất sau sẽ Phật chôn cất ẩn giấu đến trái đất chi trên. Lên, nhất về sau, Phật gia đệ tử khóa lại kim bằng. Dằn vặt kim bằng hành vi có thể lý giải, hắn vì sao phải lau đi kim bằng ký ức đây? Đây hoàn toàn không có đạo lý a. Một cái đáng sợ chân tướng mơ hồ ở Đường Tu trong đầu nổi lên. Đường Tu nhìn thoáng qua kim bằng, hắn không có nhẫn tâm nói ra nội tâm suy đoán. Ngươi nói ta chủ nhân giết mấy ức Phật môn đệ tử, làm sao có thể? Ta chủ nhân là 12 thần tôn chi thủ, ở toàn bộ thần giới đức cao vọng trọng, hắn không chỉ có liên hợp mặt khác 11 vị thần tôn thống nhất tổ tinh thần giới, càng là thúc đẩy tân thần giới kiến thiết, nếu không phải là hắn, căn bản cũng không có bây giờ thần giới. Chấm ngoặc kép, Đường Tu lời còn chưa nói hết, kim bằng liền kích động gầm hét lên, kim bằng rít gào triệt để xác nhận Đường Tu trong lòng suy đoán. Hắn không khỏi rơi vào trầm mặc. Con nít, ngươi không muốn phán đoán sai lệch. Ta theo chủ nhân mấy triệu năm. Nếu như hắn thật là cái loại này vạn ác bất xá người, ta khẳng định sớm rời hắn đi. Thế nào, ngươi chính là suy nghĩ một cái giao dịch giữa chúng ta đi. Ta thực lực bây giờ tuy là không kịp cảnh giới đỉnh cao một phần vạn, thế nhưng chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, ta rất nhanh liền có thể khôi phục thần tôn tu vi. Kim bằng vì chính mình chủ nhân giải bày nửa ngày, lúc này mới lần nữa cùng Đường Tu nói đạo. Kim Bằng tiền bối, giả như ta cho ngươi biết, ngươi chủ nhân cũng chưa chết. Nhốt ngươi, cũng không phải cái kia vị Phật gia đệ tử, mà là ngươi chủ nhân thánh ma. Ngươi còn có thể để cho ta thay ngươi chủ nhân thánh ma báo thù sao? Trầm mặc một lát về sau, Đường Tu vẫn là không đành lòng tiếp tục giấu giếm Kim Bằng. Bởi vì Đường Tu biết, một ngày Kim Bằng đi ra ngoài, thánh ma còn sống sự thực căn bản là không gạt được. Nhưng là lấy Kim Bằng tính tình, nó một ngày biết chân tướng, tuyệt đối sẽ đi tìm thánh ma lý luận. Chỉ là năm đó thánh ma không nỡ giết rơi Kim Bằng. Mấy trăm ngàn năm qua đi, thánh ma hội vẫn như cũ nhớ tới tình xưa sao? Cái gì? Ngươi nói ta chủ nhân thánh ma không chết, giam giữ ta không phải tên kia Phật gia đệ tử, mà là ta chủ nhân. Điều này sao có thể? Ta có thể biết thánh ma tên, đủ để chứng minh rất nhiều chuyện tình. Nếu như tên kia Phật gia đệ tử giết ngươi chủ nhân, hắn không có đạo lý không giết chết ngươi, mà là tuyển trạch biến mất ngươi bộ phận ký ức. Bởi vì Phật gia đệ tử hoàn toàn không có lau đi ngươi trí nhớ cần phải. Hơn nữa, thánh ma cũng không có như ngươi tưởng tượng như vậy vĩ đại lớn. Hắn làm tất cả cũng là vì hắn bản thân chi tư nhân. Chấm ngoặc kép, nếu đã quyết định nói rõ ràng chân tướng, Đường Tu đương nhiên sẽ không lại che che giấu giấu. Hắn kết hợp Túy Tiên Chí Tôn từng nói, cùng với Tiêu Diêu Thần trong truyền thừa tin tức, đem chính mình hiểu biết có quan thánh ma chuyện tình toàn bộ nói ra. Vừa mới bắt đầu, Kim Bằng còn kích động vô cùng mà nghĩ cắt đứt Đường Tu tự thuật. Chẳng qua Đường Tu cũng không có cho Kim Bằng cắt đứt cơ hội. Chậm rãi, Kim Bằng mặt sắc xảy ra biến hóa. Nhất về sau, Kim Bằng rơi vào trầm mặc. Kỳ thực trải qua cân nhắc thời gian 10 vạn năm, Kim Bằng trong đầu bị lau đi ký ức đã khôi phục không sai biệt lắm. Bị bóp méo ký ức cũng thay đổi được mơ hồ. Chỉ là Kim Bằng thủy chung không thể tin được trong đầu cái kia hoàn toàn không phù hợp chính mình. Nhận thức ký ức, hắn cảm thấy trong đầu mình sở dĩ hội hiện ra những thứ ngổn ngang kia ký ức. Nhất định là chính mình tại mấy chục vạn năm trước trận đại chiến kia trung thương tổn tới đầu óc. Hoặc là cái kia Phật gia đệ tử cố ý dùng vô thượng thần thông hướng trong đầu mình mạnh mẽ nhét vào một đoạn ký ức để cho mình đối với chủ nhân sinh ra chán ghét tình. Do đó nhạt hóa chính mình vì chủ nhân báo thù rửa hận tâm tư. Nguyên lai mình đúng là bị lừa gạt mấy triệu năm sao? Kim Bằng chỉ là đơn thuần, lại không ngu xuẩn. Hắn đem trong đầu mình ký ức cùng Đường Tu theo như lời nói hai bên xác minh lẫn nhau chi về sau. Liền minh bạch Đường Tu nói toàn bộ là sự thực. Hơn nữa hắn cùng Đường Tu bèo nước gặp nhau, Đường Tu cũng không có lừa gạt hắn lý do. Mấu chốt nhất chính là Đường Tu theo như lời nói thật hay giả, chỉ cần đến thần giới sẽ gặp sáng tỏ, cho nên hắn cũng không cảm thấy Đường Tu đang lừa gạt hắn. Giọt lớn nước mắt màu vàng óng theo Kim Bằng trong mắt rơi xuống. Kim Bằng cái kia vừa mới hoán phát đổi mới hoàn toàn tinh khí thần cũng là trong nháy mắt uể oải xuống phía dưới, thậm chí Kim Bằng trên người sinh mệnh khí tức đã ở từng điểm một yếu bớt. Ai cực đại trong tâm khảm chết, ở thánh ma vừa mới tấn thăng làm thần nhân lúc, trùng hợp diệt tộc khó khăn Kim Bằng liền biết thánh ma. Đồng thời cùng thánh ma ký hạ chủ phó khế ước, chi sau Kim Bằng làm bạn thánh ma chinh chiến thần giới mấy triệu năm. Vô số lần cứu thánh ma với nguy nan bên trong, nhưng là mấy triệu năm chi về sau, lại có người nói cho nó biết. Thánh ma cũng không phải chính mình biết thánh ma, mà là một cái vì bản thân chi tư nhân không chuyện ác nào không làm đại ác ma. Điều này làm cho Kim Bằng có một loại bị lừa cảm giác. Tiền bối, ngươi nếu như muốn báo ngươi diệt tộc đại thù, ngươi liền không thể chết. Mắt thấy Kim Bằng sẽ tự tận ở trước mặt mình, Đường Tu không khỏi khẩn trương. Trong lúc bất chợt trong đầu hắn linh quang lóe lên, giống to, Kim Bằng bộ tộc mặc dù bị diệt, cũng không phải yêu tộc đại năng gây nên, mà là thánh ma tỉ mỉ bày kế một hồi âm mưu. Kim Bằng bộ tộc bởi vì ngươi mà chết, ngươi lại muốn cái chết chi? Ngươi đây là làm cho Kim Bằng bộ tộc cửu tuyền chi hạ không thể nhắm mắt a. Đường Tu lời nói giống như một đạo thiểm điện đánh trúng Kim Bằng, làm cho Kim Bằng thân thể chấn động, nó nhãn thử sắp nứt mà nhìn Đường Tu, lớn tiếng quát hỏi nói, con nít, ngươi có dám đối với ngươi lời vừa mới nói lời nói kia phụ trách? Tiền bối, ta không cần phải cầm loại này sự tình đùa giỡn với ngươi, hơn nữa rất nhiều chuyện tình là giấy không thể gói được lửa. Ta lời vừa mới nói lời nói thật hay giả? Nói vậy tiền bối trong lòng mình cũng sớm đã có suy đoán, đúng không? Đường Tu đưa mắt nhìn Kim Bằng khoảng khắc, chân thành lên tiếng nói, con nít, chỉ cần ngươi lập hạ thiên đạo lời thề, ở sinh thời giúp ta báo diệt tộc thù, ta liền với ngươi ký kết chủ phó khế ước, cùng ngươi chinh chiến thần giới như thế nào? Ta theo thân thể của ngươi trên lên, cảm thấy tiêu diêu thần khí tức, cái này đã định trước ngươi sẽ cùng thánh ma đi tới mặt đối lập. Nếu chúng ta mục tiêu là nhất trí, hơn nữa ta đối với thánh ma cùng thần giới so với ngươi quen thuộc, ta nghĩ ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta yêu cầu này chứ? Cùng Đường Tu nhìn nhau khoảng khắc, Kim Bằng trong mắt hiện lên một cái kiên nghị thần sắc, làm Kim Bằng lựa chọn tin tưởng trong đầu những thứ kia bị lau đi ký ức chi về sau. Rất nhiều phía trước bách tư bất đắc kỳ giải sự tình trong nháy mắt biến có đáp án. Đường Tu thân trên lên sở thể hiện ra cự đại tiềm lực cùng Đường Tu sở triển hiện phẩm chất, làm cho Kim Bằng không chút do dự lựa chọn tín nhiệm cùng kết minh. Nghe được Kim Bằng, Đường Tu không khỏi đại hỉ. Đường Tu nguyên cho là mình không đáp ứng Kim Bằng đi đánh chết Phật gia đệ tử, chính mình cùng Kim Bằng trong lúc đó đã không vui, không ngờ cùng Đường bí lối nghi không đường, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, Kim Bằng cuối cùng vẫn muốn cùng chính mình ký kết chủ phó khế ước. Rất sợ đáp ứng chậm Kim Bằng đổi ý, Đường Tu không chút do dự ngay trước Kim Bằng lập được thiên đạo lời thề. Ở Đường Tu ánh mắt mong đợi chung, Kim Bằng đưa cho Đường Tu một giọt tâm đầu tinh huyết. Đường Tu cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận Kim Bằng tinh huyết, dựa theo Kim Bằng phân phó, từng điểm một luyện hóa, đủ hoa ba canh giờ, Đường Tu mới hoàn toàn luyện hóa Kim Bằng tinh huyết. Cùng này đồng thời, hắn cảm giác mình cùng Kim Bằng trong lúc đó thành lập một tia như có như không liên hệ. Đường Tu thậm chí có một loại cảm giác, chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể làm cho Kim Bằng tử vong. Chủ nhân, ngài là dự định lập tức trở về thần giới, hay là tại trái đất trên, lên, tiếp tục lại nhân quả? Khế ước ký kết thành công về sau, Kim Bằng không hề xưng hô Đường Tu vì con nít, mà là khom người xin chỉ thị Đường Tu đạo. Đối mặt Kim Bằng thái độ biến hóa, Đường Tu có điểm không có thói quen. Tốt đại mất một lúc, hắn mới thích ứng thân phận chuyển hoán. Kim Bằng, ta đây một lần tới trái đất, chủ yếu là vì giải cứu ngươi. Ngoài ra, ta còn muốn tìm kiếm thần nguyên thành. Cứ việc nói thăng thực lực của chính mình, không biết ngươi có biết hay không thần nguyên thành chỗ ẩn thân. Thần nguyên thành, chủ nhân, thần nguyên thành đang ở thần nông lĩnh quỷ vương cốc. Chẳng qua nơi ấy phòng thủ quá nghiêm thật. Năm đó diệt thế chi chiến, thánh ma cầm đầu 12 thần tôn đủ diệt sát gần 100 danh thần tôn. Bọn họ đem các loại thần tôn toàn bộ luyện chế thành con rối bố trí ở thần nguyên thành bốn phía. Những thứ này thần tôn con rối bình thường sẽ không theo đi liền động, thế nhưng chỉ cần có người tới gần thần nguyên thành trăm trượng bên trong, bọn họ sẽ gặp giết chết bất luận tội. Do dự khoảnh khắc, Kim Bằng nhẹ giọng nói, gần 100 danh thần tôn con rối, Nghe nói Kim Bằng, Đường Tu không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn nguyên vốn cho là mình đến trái đất chi về sau, bằng cùng với chính mình tu vi, chỉ cần mình có thể tìm được thần nguyên thành, liền không có người có thể ngăn trở mình cướp đoạt thần nguyên thành. Nhưng là bây giờ xem ra tức thì liền chính mình tìm được rồi thần nguyên thành, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chủ nhân, tuy là ngươi không có biện pháp đạt được thần nguyên thành, nhưng là còn lại người đồng dạng không có biện pháp đạt được thần nguyên thành. Năm đó 12 thần tôn vì phòng ngừa còn lại thần tôn đả thần nguyên thành chủ ý, bọn họ bố trí gần 100 danh thần tôn con rối thủ hộ thần nguyên thành. Cùng này đồng thời, 12 thần tôn kia này trong lúc đó cũng lẫn nhau đề phòng. 12 thần tôn muốn đi vào thần nguyên thành, nhất định 12 thần tôn đồng thời khai mở thần giới cùng trái đất giữa bích lũy bình chướng. Thiếu bất kỳ một cái nào thần tôn đều không được. Nhưng là nghe ngươi mới vừa nói, 12 thần tôn đã bỏ mình 7 cái. Như vậy còn dư lại 5 cái thần tôn vĩnh viễn không có cơ hội tới đến địa cầu. Nghe được Kim Bằng, Đường Tu không khỏi ngạc nhiên, đồng thời có dũng khí đích cười, đều là không phải là cảm giác. Kim Bằng, nếu thần nguyên thành tạm thời theo chúng ta không duyên cớ, ta đây đi ngay lại thế tục một ít trần duyên đi. Không biết ngươi là muốn cùng ta một khối đây, vẫn là muốn về trước thần giới. Đường Tu cũng không có đối với thần nguyên thành hết hy vọng. Hắn mơ hồ cảm thấy, Tiêu Dao thần tôn khẳng định có ứng phó cái kia gần 100 danh con rối thần tôn phương pháp, chỉ là chính mình tạm thời không có phát hiện mà thôi. Chủ nhân, ta không thích hợp xuất hiện ở phàm nhân trước mặt. Hơn nữa lấy chủ nhân tu vi, chỉ cần không đi thần nguyên thành cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Ta về trước thần giới khôi phục thực lực đi, miễn cho đến thì chủ nhân cần ta hỗ trợ, ta lại giúp không được gì. Kim Bằng nghe nói Đường Tu dự định ở trái đất tiếp tục dừng, nó không chút do dự lựa chọn đi đầu trở lại thần giới. Kim Bằng trở lại thần giới đi khôi phục thực lực, Đường Tu nhưng phải đi kết chính mình thế tục trần duyên. Nho nhỏ kịch xuyên thấu qua một cái, trái đất trên, lên, lấy Long Chính Vũ cầm đầu Thịnh Đường đế quốc gặp phải diệt tuyệt nguy cơ nha. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.